Chương 230, triệu hoán. Chương 230, triệu hoán củ hủ lìn phòng bị nhìn người kia một đầu tóc dài màu tím thần bí mỹ lệ, nữ nhân kia tứ chi chấm đất, một con cầm trên tay vừa rồi tập kích hắn xích sát, chỉ là vừa đối mặt, cũng biết người nữ nhân kia vóc người cực cao, trên mặt tuy là mang theo kỳ quái cái chú mắt, thế nhưng củ hủ lìn không thừa nhận cũng không được, kia đúng là một hiếm có mỹ nhân. Lấy phái nam thị rất xem. Trước hết chú ý chính là nữ nhân kia miêu tả sinh động phong bộ phận, cùng với lượng song tu trưởng thẳng đùi đẹp, một thân màu đen áo bó sấn thác nàng vóc người hoàn mỹ, bắp đùi bu trần lưu ra thịt càng khiến người ta muốn nuốt nước bọt. Đây là một cái hoàn mỹ ngự tỷ, chỉ là dựa vào vóc người là có thể dụ hoặc nhân trong mùi ven huyết mỹ lệ nữ nhân thế nhưng củ hủ lìn ngưng thần lấy đối với, diện mục nghiêm túc nhìn nàng. Anh Linh làm sao cũng không nghĩ tới, một buổi tối thời gian, liền gặp hai cái anh Linh. Ở tiến lên một bước, liền giết chết người dị đờ hai mắt xuyên thấu qua cái chú mắt, nhìn chòng chọc vào Lãn Sơ. Cùng chén thánh chiến tranh có liên quan, cũng không coi là nhân viên không quan hệ. Cụ Thu Linh nhìn thoáng qua mạ tủ xin gì, thấp giọng cùng bà dẹt nói gì đó. Hắc, tiêu diệt người chứng kiến đúng hàng đầu nhiệm vụ, hôm nay tới đây thôi đi chúng ta lần sau trở lại chém giết tuy là muốn cùng trước mặt dị đờ chiến đấu, thế nhưng Cụ Thu Linh cũng là phân rõ nặng với nhẹ. Ở mạ tủ xỉn gì đã bại lộ hiện tại, tìm được cái này gì đỡ cũng không tính rất chắc trở, hắn theo bản năng cho rằng mạ tủ xỉn gì chính là gì đỡ master. Thân thể nhẹ nhàng nhảy, Cụ Thu Linh liền rời khỏi nơi này, gì đỡ không có ngăn cản hắn, chỉ là đang đợi một cái sẽ phát hiện Lạn Sở quả nhiên sau khi rời đi, chỉ có thu hồi vũ khí. Nhiều, đa tạ gì đỡ. Mạ tủ xỉn gì thở phào, hướng về phía gì đỡ nói cảm tạ. Đây là xạ cụ dạ mệnh lệnh. Tóc tím ngự tỷ đã không lãnh đạm cũng không nhiệt tình đáp lại nói. Bất quá thực sự là xin lỗi, để gì đờ ngươi lộ ra ngoài. Ngươi biết là tốt rồi, nếu như vậy, xạ cụ ra cũng sẽ có nguy hiểm. Gì đờ cao đẹp mắt lông mi, thấp giọng nói. Không thể để cho xạ cụ ra bại lộ ở trong lúc nguy hiểm như vậy đi. Cái kia anh Linh nhất định đã cho ta chính là Master. Chúng ta hoàn toàn có thể làm bộ như vậy để cho ta tới gánh chịu nguy hiểm là tốt rồi. Mạ tù xin gì nắm quả đấm một cái lớn tiếng nói, nếu là chính mình gặp phải chuyện, đương nhiên muốn tự mình tiến tới gánh chịu. Dì đỡ tuy là rất đồng ý đề nghị này, nhưng là vẫn muốn cùng xạ cụ dạ thương lượng một chút mới tốt. Không xong thì dự không phải biết rõ làm sao dạng dì đỡ, cùng đi với ta ẹ mì dạ ra cứu hắn đi. Mạ tù xin gì đột nhiên vỗ đầu một cái, nghĩ tới trọng yếu sự tình, lo lắng hướng về phía dì đỡ nói rằng. Tóc tím ngự tỷ không có trả lời. Dường như đang cùng mình mạ sơ liên hệ vậy, một lát sau, nàng chỉ có gật đầu nói xạ cụ dạ đã đáp ứng rồi, lên đường đi mạ tủ xỉn gì vừa nghe, cũng không quản lý mình đã mệt không được, hưng phấn liền hướng ẹ mì dạ ra chạy đi. Dì đờ nhìn hắn kia chậm ràng giặc động tác, nhẹ nhàng lắc đầu, đeo đuổi cấp tốc, chính là dì đờ yêu thích một trong. Nàng lay động chính mình thon dài ét hoa nở dê chân, cả người nhảy đến không trung, trong tay xích sắt ném một cái, trói lại mạ tủ xỉn gì thân thể. Ở tiếng kêu sợ hãi của hắn bên trong, giống như là chơi nhảy cầu vậy, mang theo hắn vượt qua vô số phong ốc. Viễn Phương, đang dùng ma thuật cùng Hồng A Thiên Lý Nhãn cùng Trung Thị Giác Jin thấy được củ hủ lìn cùng gì đờ rằng co chẳng cảnh. Mạ tù ra quả nhiên là mạ sơ một trong, vẫn còn may không phải là xạ cụ dạ. Thở dài một hơi Jin lẩm bẩm nói, đối với xạ cụ dạ không có bị cuốn vào trong đó, nàng cảm thấy từ trong thâm tâm hài lòng. Hồng A đương nhiên biết đạo cụ thể tình huống, chỉ bất quá hắn đương nhiên sẽ không nói rõ. Như vậy có thể yên tâm đi, Jin. Có hay không trở về chờ đã, chờ một chút cụ kết hạ, tỏ xạ cả Jin nội tâm thiện lương vẫn là chiếm cứ phía, nàng dậm chân một cái nói ngược lại chung quy là muốn chiến đấu, mặc kệ lúc nào đều giống nhau, đi ạ chờ, chúng ta đi e mì dạ ra, nếu như có thể mà nói, đã đem cái kia Lạn Sở chém giết đi. Hồng A nhìn một chút Jin. Vẫn gật đầu một cái đồng ý, bây giờ phát sinh tất cả cùng hắn trong trí nhớ sự tình đã hoàn toàn bất đồng, hắn cũng muốn đi xem ẹ mì dạ ra đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, hắn còn muốn nhìn thấy cái kia ở căn chứa đồ bên trong, để tâm thần hắn chấn động thánh khiết thiếu nữ. Xạ bờ đứng ở phự kỳ thành phố kiến trúc cao nhất đỉnh, ba bóng người đón cuồng phong đứng ở sát biên giới, gió mạnh thổi quần áo trên người bọn họ kêu phần phật, cũng không biết để bọn họ có một kia một hào di động. Ta nghĩ, ngươi không phải sẽ thấy người vô tội bị liên lụy đi dầu dò kỳ cười đối với Kim Hạt Xua nói rằng, đối với tính cách của nàng thật sự là quá hiểu. Đương nhiên thủ hộ người yếu vốn là kỵ sĩ trách nhiệm. Thân mặc đồ trắng chiến giáp, nghiêm nghị không thể xâm phạm vương giả nói như thế. Mấy cái anh linh cũng bắt đầu tụ tập, mục tiêu là ẹ mì giả kỳ dị sủ gù nơi đó. Hắn đã không phải là chén thánh chiến tranh Master, nhưng coi như cùng hắn từng có xấu xa, ta muốn xạ bở ngươi cũng sẽ không thấy chết mà không cứu được. Đây chính là kinh hạt sủa làm thủ hạ chính là không tốt chỗ, nhất là gần phải bị thương người, còn là người quen lúc. Vị này vương giả nhất định sẽ cứu người. Cảm kích nhìn thoáng qua dầu dò kỳ, xạ bở tự nhiên biết ý tứ của hắn. Nếu như dầu dò kỳ đúng cái tay trói gà không chặt người thường, xạ bở sẽ lấy hắn vì đệ nhất ưu tiên tuyển trạch, tuyệt đối sẽ một tấc cũng không rời bảo hộ hắn. Thế nhưng biết rõ cái này là một vị cường đại ma pháp sứ, xạ bở tự nhiên cũng sẽ có dư thừa tâm tư. Dầu dò kỳ có khi là mượn cớ để cho nàng thờ ơ lạnh nhạt, thế nhưng nói vậy, còn không bằng để kinh hạt sủa thừa hành cùng với chính mình nhất cơ bản nói, đi làm chính mình nhất chuyện muốn làm đây. Xạ bở ngươi thuận tiện đem mấy cái anh linh đều thăm dò một cái, không cần phân ra thắng bại, sau đó đi trở về cứ điểm của chúng ta đi. Ồ kỳ ngươi ni ta và cả sở hành động chung là tốt rồi ở dầu dò kỳ bên kia, đúng không nói gì ma nữ, nàng khoác thật dài áo choàng trôi ở giữa không trung. Hảo, ta hiểu được ân. Chiến đấu cụ thể liền từ ngươi tự mình tiến tới quyết định, coi như muốn sử dụng nỗ lệ phẹn tạt sầm cũng không thể gọi là. Ồ kỳ ngươi cũng mời cẩn thận chút hướng về phía dầu dò kỳ làm một kỵ sĩ lễ tiết, kinh hạt sủa phảng phất xuất trinh chiến sĩ, thánh màu xanh đồng tử ngưng mắt nhìn viễn phương, ở dầu dò kỳ ma thuật dưới tác dụng, nàng cũng có thể đem tất cả thấy rõ. Ở nhận đúng mục tiêu sau, thánh khiết dị cổ giống như một nói bạch sắc nhanh như tia chớp giống như lấy mục đích chạy đi. Có như thế một vị anh linh, họ kỳ đại nhân cũng rất phiền phức đi chờ đến xạ bờ rời xa sau, mẹ ỉ mới khe khẽ mở miệng cười nói. Giai u dò kỳ đưa tay, ôm eo của nàng, coi như là rộng lớn pháp bảo cũng vô pháp hoàn toàn che nàng mỹ mì ạ ảo vóc người. Hoàn hảo đã thành thói quen giai u dò kỳ nụ cười nhạt nhòa nói. Chúng ta lấy chén thánh lỗ thùng đắp nặng triệu hoán trận như thế nào đã chuẩn bị hoàn tất, còn kém sau cùng gọi về. Đúng ngẫu nhiên triệu hoán vẫn là lấy riêng thánh di vật đâu họ kỳ đại nhân hơi dựa vào dấu dò kỳ, mẹ ỉ nghiêm nghị hỏi. Để cho ta suy nghĩ một chút thoáng suy tư một chút, dạy dò kỳ liền lấy ra từ ỉn bở ra lấy được một số thứ. Đó là một cái đẹp đẽ quý giá mà xưa cũ bình nhỏ, nhìn rất giống đúng một ly rượu. Cái này là trên thế giới xưa nhất độc dược. Loạn trọng cái kia dường như hoàng kim như lưu ly bình nhỏ, dạy dò kỳ trầm thấp cười nói. Đây rốt cuộc là vận khí gì, vì sao lại đụng phải anh linh củ hủ lìn phiền táo lắc đầu, đối với mình may mắn sinh ra hoài nghi. Ở giết mạ tủ xin gì hay sao sao, hắn lại tới giết e mì dạ xì dịu, bất quá hắn chẳng thể nghĩ tới, người thiếu niên kia còn có như vậy có chút tài năng, tại chính mình không có nghiêm túc mấy lần dưới sự công kích, dĩ nhiên hoàn toàn tránh ra. Hiện tại người thiếu niên kia đột nhiên vọt tới một bên trong kho hàng. Cụ thủ lìn vừa đem cái kia thương khố dùng cha nở dê thương chém gãy, liền gặp được trong đó triệu hoán pháp trận. Hắc, không sao bất kể là phương nào anh linh, tới chiến la đửa cờ giữ tận lấy một tấm bạo ngược mặt, cụ thủ lìn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Jin cẩn thận rồi xem ra chúng ta không cần cứu hắn ở không xa trên nóc nhà, Hồng A đem Jin ngăn cản ở sau lưng, dù ngay cả chính hắn cũng không có chú ý đến hoài niệm giọng. Rất nhanh. Là có thể nhìn thấy người thiếu nữ kia đi đó là hắn trọn đời cũng vô pháp quên được hình ảnh. Thực sự là sai lầm ta dĩ nhiên không có phát hiện ẹ mì giả sỉ dịu dĩ nhiên là ma thuật sư áo nào hoảng liêu hoảng mình song đuôi ngựa, rõ ràng là một trường học, thế nhưng làm ưu tú đại tiểu thư kiêm ma thuật sư nàng, dĩ nhiên không có phát hiện liền ở mí mắt của mình từ dưới vẫn tồn tại ma thuật sư một hồi kim quang chói mắt từ kia triệu hoán trong pháp trận nở rộ, Hồng A biểu tình cũng từ chờ mong biến thành kỳ quái. Dường như, nơi nào có chút không đúng thẳng đến kim quang sau khi biến mất, cao y kia triệu hoán bên trong bóng người xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều là mục trường khẩu nốc. Này, à chơ, cái kia cũng là anh linh sao ngón tay nhẹ nhàng đụng một cái một bên anh linh, nhìn kia xuất hiện bóng người vàng óng, tỏ xạ cả Jin đã không biết mình nên dùng biểu tình gì đối mặt. Hắc, hắc, hà có lẽ vậy. Hồng A cười khan hai tiếng. Trên đầu giữ lại mồ hôi lạnh xui xẻo nhìn ẹ mì dạ sỉ dự triệu hồi ra anh linh.